Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 500, tạo hóa trêu người. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc triệt hồi phi kiếm, chậm rãi đáp xuống trong sân, lặng yên im ắng, tiến lên, đẩy cửa, một cỗ gay mũi thảo dược chi khí đập vào mặt, trong này còn kèm theo một chút nữ tử trên thân mùi thơm, còn có chút rất nhiều nhàn nhạt hương hoa. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, dạo bước mà vào, một vị nữ tử lẳng lặng nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, trên môi đều không có gì huyết sắc, trên thân đắp chăn lớn, hấp hối. Tô Tử Mặc đi vào trước giường, lẳng lặng nhìn trên giường nữ tử, nội tâm không vui không buồn. Nữ tử trong thân thể tràn đầy mục nát tan hoang tử khí, nàng mạch đập yếu ớt, lục phủ ngũ tạng đều đã bắt đầu suy kiệt, coi như là thần tiên cũng cứu không sống được. 8 năm, ai có thể nghĩ đến 8 năm trước, cái kia bị tiên nhân nhìn trúng phong quang vô hạn thiếu nữ, hôm nay lại cũng sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Chỉ có thể thán một câu tạo hóa trêu người, có lẽ có sở cảm ứng. Thẩm Mộng Kỳ lông mi run rẩy một cái, chậm rãi trợn mắt. Tại Tô Tử Mặc trong trí nhớ, nguyên bản cặp kia linh động tươi đẹp hai con ngươi, lúc này đã trở nên trống rỗng vô thần, đờ đẫn đục ngầu, tựa hồ còn không quá thích ứng. Ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên mặt, định dạng hồi lâu sau, mắt của nàng con mắt mới dần dần trợn to, ánh mắt lập lòe dưới, hơn nhiều một tia ánh sáng. Thẩm Mộng Kỳ trên mặt cũng khôi phục một chút thần thái. Ngươi tới rồi. Thẩm Mộng Kỳ khóe miệng khẽ động dưới, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là, nàng đã không có bao nhiêu khí lực, đã liền tiếng nói chuyện đều yếu ớt như ruồi muỗi. Tại sao có thể như vậy? Đứng yên hồi lâu, Tô Tử Mặc mới hỏi một câu. Thanh âm bình tĩnh, là ta quá nóng vội, muốn mạnh mẽ trùng kích đan đạo. Ai, đan đạo nào có dễ dàng như vậy? Thẩm Mộng Kỳ hối tiếc nở nụ cười một cái, nói, ta căn cơ bất ổn, trùng kích đan đạo thất bại, linh lực không khống chế được, kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa chết, may mắn sư tôn ra tay mới đưa ta cứu đến. Nhắc tới sư tôn hai chữ, Thẩm Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, thấy người sau mặt không biểu tình, tựa hồ nhập lại không để ý, mới lại tiếp tục nói. Ta tự biết ngày giờ không nhiều, liền nghĩ lấy trở lại Bình Dương trấn, lá dụng về cội, sư tôn tâm hắn thương ta, lại tự mình đem ta đưa trở về. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia thương cảm. Thực sự không phải là thương cảm Thẩm Mộng Kỳ vận mệnh, mà là thương cảm nàng ngu ngốc. Thẳng đến lúc này, nàng còn chưa ý thức được, hắn đã bị Thương Lãng chân nhân hy sinh, cho rằng một cái đồ bỏ. Thẩm Mộng Kỳ nhẹ lẩm bẩm nói, ta biết rõ, ta thẹn với ngươi quá nhiều. Ngươi có thể tới thấy ta, hãy nghe ta nói chuyện. Trong nội tâm của ta đã không có tiếc nuối. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, trong phòng dò xét một phen, cuối cùng rơi vào bên giường trên bàn gỗ, nở rộ một cây đỏ tươi hoa tươi bên trên. Nhíu nhíu mày, cái này đóa hoa. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, ngoài cửa trong hư không, đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Mờ. Vừa dứt lời, ngoài cửa sáng lên từng đạo sáng chói hào quang, giống như ban ngày, trận văn ánh sáng. Tô Tử Mặc bản thân chính là kiếm trận sư, mặc dù không có đi ra cửa nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được đại trận khởi động khí tức. Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt mờ mịt, còn không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, cái này nóc phòng bị một cỗ lực lượng khổng lồ lật tung. Bụi bặm cuồn cuộn, cắt đá vẩy ra, ha ha ha ha, một hồi đắc ý kiêu ngạo tiếng cười tại trong sân vang lên. quanh quẩn không dứt. Nghe thế cái tiếng cười, Thẩm Mộng Kỳ thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin nói: "Sư tôn." Tô Tử Mặc quay người, gợn sóng không sợ hãi. Bụi bặm tan hết sau đó. Sân nhỏ trên không, theo thứ tự đặt song song đứng đấy năm vị kim đan chân nhân. Đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén, trung tâm người, đúng là Bích Hà Cung Thương Lãng chân nhân. "Sư tôn, các ngươi." Thẩm Mộng Kỳ môi rung rung xuống, trong mắt kinh ngạc dần dần biến mất, không có tiếp tục nói hết. Nàng không ngốc, chứng kiến như vậy trận chiến, cũng đã hiểu được. Thương Lãng chân nhân nhìn Thẩm Mộng Kỳ liếc, lạnh lùng nói: "Ngươi nghịch đồ, nếu không phải muốn dùng ngươi dẫn Tô Tử Mặc tiểu súc sinh này xuống núi, ta đã sớm tự tay đập chết ngươi." "Vì cái gì? Vì cái gì?" Thẩm Mộng Kỳ giãy giụa lấy ngồi dậy, toàn thân run rẩy, nhìn qua Thương Lãng chân nhân, run giọng hỏi: "Chẳng lẽ cũng bởi vì đệ tử không nghe lệnh của người trinh phạt Phiếu Miểu Phong? Bởi vì chỉ có ngươi chết, Tô Tử Mặc mới có thể xuống núi." Thương Lãng chân nhân thần sắc lạnh lùng nói: "Mặt khác, hôm nay cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch. Ngươi là ngũ mạch trúc cơ, trùng kích đan đạo, đại khái tỷ lệ sẽ thành công. Bất quá, ngươi vẫn bị thất bại." Nghe đến đó, Thẩm Mộng Kỳ hơi hơi há miệng, không ngừng lắc đầu, tựa hồ dự cảm nhận được cái gì kinh khủng sự tình. Thương Lãng chân nhân lành lạnh cười cười, nói: "Còn nhớ rõ ngươi trước khi bế quan, làm sư phụ tặng cho ngươi cái kia một hạt đan dược sao?" "Cái kia hạt đan dược, xác thực đối với thúc dục linh lực, trùng kích đan đạo có chút tác dụng. Bất quá, ta ở đằng kia đan dược ở bên trong, lại tăng thêm đi một tí vật gì đó khác." "Ha ha ha ha." Phốc, Thẩm Mộng Kỳ phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai đầu lông mày bịt kín một tầng tử khí, tinh thần càng thêm suy yếu. "Ta đã sớm nhìn ra, ngươi đối với tiểu súc sinh này không có từ tâm." Thương Lãng chân nhân tiếp tục nói: "Ngươi quả nhiên là của ta tốt đồ nhi, cũng không có khiến ta thất vọng. Ta tự mình tiễn đưa ngươi sau khi trở về, ngươi liền gấp khó dằn nổi con hạc giấy truyền tin, đưa đến Phiếu Miểu Phong. Đây hết thảy đều tại làm sư phụ trong dự liệu. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi không có nắm chặt. Xú nha đầu, ngươi dám làm trái ta, liền chỉ có một con đường chết. Ta có thể mang ngươi bái nhập tiên môn, tự nhiên cũng có thể hủy ngươi. 8 năm thầy trò tình cảm." "Chẳng lẽ?" Thẩm Mộng Kỳ thanh âm run rẩy, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. "Ha ha." Thương Lãng chân nhân suỳ cười một tiếng, nói: "Của ta tốt đồ nhi, làm sư phụ cuối cùng sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Trong tu chân giới, không có tình cảm, ngươi trong mắt ta bất quá là một con cờ." Nóng hổi nước mắt chảy xuống, im ắng thút thít nỉ non. Lúc này, Thẩm Mộng Kỳ đã không cảm giác được thân thể đau đớn. Nàng chỉ là cảm giác được nội tâm từng trận quặn đau, hầu như muốn ngất đi. Tay chân lạnh buốt, Thương Lãng chân nhân từng câu lời nói tựa như mũi tên nhọn, đem nàng vốn là mình đầy thương tích thân thể đâm vào thành tổ ong. Thương Lãng thật ánh mắt của người chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Tô Tử Mặc, ngươi cũng không giống như ngoài ý muốn." Tư Mã Chí vuốt râu cười dài, đặc ý nói: "Ngươi không cần giả bộ cường thịnh chấn định, ngươi bây giờ trong nội tâm chỉ sợ muốn hù chết đi. Chỉ bằng các ngươi 5 cái, cái này rách dưới trận pháp, đã nghĩ hù sợ ta." Tô Tử Mặc cũng cười. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, hắn một người ác chiến tiên, Phật, ma ba môn thiên kiêu, cùng phong ấn giả chém giết, không biết so với hiện tại hung hiểm gấp bao nhiêu lần. Khẩu xuất cuồng ngôn, thật là không biết sống chết. Lương Hằng, Cao Hổ đám người lớn tiếng quát lớn: tản ra kim đan chân nhân uy áp, không ngừng hướng Tô Tử Mặc dũng mãnh lao tới. Tô Tử Mặc, vì bố cục giết ngươi, ngay cả ta thượng cổ ma hoa đều đem ra. Thương Lãng chân nhân âm u nói. Chấm, chắc hẳn ngươi đã nhận ra. Trong cơ thể ngươi tất cả linh lực cũng đã bị giam cầm ở căn bản không cách nào thuyên truyền. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.